Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754. Chương 754 phiên ngoại một đời phu thê. Này một đời, hắn chung cùng nàng một đời phu thê, nhìn nàng vì hắn các loại hiến vật quý. Nhìn nàng vì hắn các loại lấy lòng. Nhìn nàng vì hắn chạy trước chạy sau vui vẻ ra mặt, hắn trong lòng không thể nói là cái gì tư vị, hắn gọi nàng nhiều nhất hai chữ đó là nữ nhân, hắn đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, nữ nhân, giúp ta giảo phát, nữ nhân, đừng mang son phấn vị trở về, nữ nhân, bổn vương cho ngươi miêu mi. Hắn nhìn nàng ở hắn cố tình dạy dỗ hạ. Một chút thích ứng nàng tân thân phận, một chút buông ra khúc mắc, hắn đáy lòng kỳ thật là thật cao hứng, có lẽ liền nữ nhân này đều không. Rõ ràng lắm, nàng nhìn hắn thời điểm, trong mắt là tràn đầy nhu tình, ở thiên hà nhai hạ nàng hướng hắn đánh tới khi. Ở hắn sinh bệnh nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố khi, ở hắn vì nàng miêu mi khi. Nàng thích hắn, nhưng nàng thích chính là Giang Vân Phi này túi ra. Vẫn là đại hoàng nữ tim, nàng đến tột cùng biết nàng chân chính thích thượng chính là ai sao? Cũng chỉ có ở trên người nàng rong ruổi, ở đêm khuya tĩnh lặng khoảnh khắc, hắn mới có thể ôm nàng, nhất biến biến miêu tả nàng mặt mày, ở nàng bên tai thấp thấp gọi, minh ca, ngươi trung thành ta thế. Minh ca, ngươi cuối cùng là muốn yêu ta. Hắn thường thường trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nhìn nàng cười. Hắn thường thường ôm nàng nhĩ tấn tư ma làm hại nàng đến trễ lâm triều. Hắn nghe nàng oán giận nói hiện giờ triều đình đều ở thượng thư làm nàng không cần chuyên sủng hậu. Cung, đế hoàng nên mưa móc đều dính. Tràn đầy hậu cung. Mới vừa rồi có thể xước hiện ta đại uyển phồn vinh phú cường. Đủ loại quan lại đồng thời kiến nghị làm nàng tuyển tú, hắn nhướng mày. Cho nên đâu, nàng liền sẽ như một đoàn miêu nhi chui vào trong lòng ngực hắn. Cho nên ta đem hậu cung những cái đó quang ăn không làm việc nam nhân toàn ban cho những cái đó. Thượng thư tuyển tú bọn quan viên, điện hạ, ta lúc này chính là vì ngài tỉnh thật nhiều bạc a. Hắn đem nàng ôm tiến trong lòng ngực cười nhẹ. Bổn vương hào hào tưởng thưởng ngươi một phen. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Hắn chơi nàng phát, chỉ nghĩ này một đời vĩnh hằng. Nàng từng hỏi hắn. Thiên hà nhai hạ, ngươi là như thế nào tìm được ta? Hắn liếc xéo nàng đáp. Nghe ngươi mùi vị đi. Nàng sẽ ôm cổ hắn làm nũng. Điện hạ. Ngươi có hay không cảm thấy hiện tại bộ dáng này thật là ủy khuất ngươi? Ủy khuất sao? Hắn đã từng vẫn luôn cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Hắn vì nàng, chịu những cái đó ủy khuất, quá nhiều. Nhiều đến hắn từng có như vậy đoạn thời gian. Hận nàng hận một lần muốn hủy diệt nàng, nhưng như vậy nhiều oán hận cùng ủy khuất. Tại đây một đời đều bị bình phục. Hắn giơ tay sờ lên nàng mặt mày. Là có chút ủy khuất. Nàng trong mắt liền nảy lên tràn đầy áy náy. Điện hạ, kia làm sao bây giờ? Ngươi đối bổn vương hảo điểm. Bổn vương liền không ủy khuất. Điện hạ, ngài hiện tại chuyên sủng hậu cung. Này trong cung cung nhân bị ngài đuổi không còn một mảnh. Hiện giờ cũng chỉ còn mấy cái nữ quan. Ngài... Ngài cảm thấy ta còn đối với ngươi không tốt sao? Ân, điện hạ, kia như thế nào đối với ngươi xem như đủ hảo? Hắn cúi đầu, cắn cắn nàng môi. Không biết, không biết, bởi vì liền tính biết. Cũng vô pháp nói ra, một đời phu thê. Nhìn như rất dài, nhưng với hắn mà nói bất quá là chớp mắt mà thôi. Hắn muốn đời đời kiếp kiếp như vậy trường. Nàng vô pháp cấp. Nàng cũng thoát ly không được người nọ, cho nên cứ như vậy bãi. Có lẽ là bởi vì thay đổi linh hồn háo nguyên khí. Hắn này một đời thân thể vẫn luôn thực suy yếu, thường thường liền sẽ bệnh nặng một hồi, nàng sẽ cười. nói hắn bị nàng dưỡng thành một con không có chảo nha tây thi miêu, có lẽ nàng cảm thấy hắn cũng không hỉ bị nhốt ở loại này tứ phía đều là tường trong hoàng cung, bọn họ sẽ đánh xe ở kinh thành rào. Còn sẽ giục ngựa đi phụ cận thành trì, đại đa số thời điểm là hắn nằm ở trong xe ngựa. Nàng bồi hắn ngồi ở một bên, bọn họ sẽ hạ chơi cờ, còn sẽ tâm sự, rất nhiều nhàm chán đến cực điểm nói. Nhưng bọn họ hai người lại chăm nói không nề, hắn thường xuyên có thể cảm giác được nàng sân hắn ngủ. Say thời điểm dùng linh khí giúp hắn điều dưỡng thân mình, này cũng không dùng được. Nhưng hắn đáy lòng lại rất cao hứng, nàng kỳ thật so nàng chính mình tưởng tượng còn muốn để ý. Hắn cao hứng rất nhiều, lại ẩn ẩn có chút bi ai. Nàng cuối cùng là không biết nàng này một đời chân chính thích chính là ai, này thân thể ở hắn cực lực tẩm bổ hạ cũng không có sống đến 40 tuổi, mà hắn ở trên giường đã nằm vài luân vào đông, nàng vì hắn dứt khoát đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tam hoàng nữ. Sau đó đem toàn bộ thời gian đều đặt ở hắn trên người, tam hoàng nữ đăng cơ sau vẻ mặt cô đơn tới gặp hắn, nói: "Chấm không bằng đại tỷ, nàng có thể vì ngươi từ bỏ ngôi vị hoàng đế, vì ngươi khiển tẫn hậu cung. Ngươi lúc trước không có chọn sai người." Hắn chỉ là thanh lãnh cười, cuối cùng nàng trêu ghẹo hắn. Bị chính mình muội muội thâm tình ngóng nhìn là cái gì cảm giác? Hắn hướng nàng vẫy tay, lẩm bẩm nói: "Ta lãnh." Nàng cuống quýt ôm lấy hắn, dùng linh khí dễ chịu hắn thân thể. "Điện hạ, ngươi nơi nào lãnh, ta giúp ngươi ấm áp." Hắn cúi đầu, hôn lên nàng bởi vì lo lắng mà nhíu chặt mặt mày. Giống gian nói cuối cùng là một tiếng thở dài. "Ta lãnh, thực lãnh, minh ca, ta tâm giống như là bị phong thượng vạn năm. Lãnh triệt tâm cốt, lãnh ta chính mình đều chịu không nổi. Thật hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn ôm ta, ấm ta đời đời kiếp kiếp." "Điện hạ, điện hạ, ngươi đừng ngủ, ngươi đừng ngủ, bên ngoài đúng là đào hoa khai thời tiết, ngươi trước hai ngày không còn nghĩ xem đào hoa sao, ta dẫn ngươi đi xem đào hoa thế nào?" Hắn nghe nàng cơ hồ muốn khóc thanh âm, thấp thấp hừ một tiếng, giơ tay, vuốt ve nàng mềm mại sợi tóc. "Đào hoa à, thật muốn xem, đào hoa tiết. Ở cái này nữ nhân vi tôn trong thế giới, kỳ thật là nam nhi nhóm muốn cầu được hảo thê chủ một cái biến tướng cầu phúc tiết. Kinh thành ngoại có một chỗ đào hoa sơn, nơi đó không chỉ có lại tiểu thác nước, còn có đầy khắp núi đồi cây hoa đào. Này loại này đào hoa nở rộ mùa đặt mình trong với này đào hoa trong biển, tức khắc sẽ có loại đặt mình trong tiên cảnh cảm giác. Này một đường bọn họ là ngồi xưởng bồng xe ngựa đi, ngày thường biển người tấp nập nhật tử, hôm nay trên đường lại không thấy một bóng người, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ híp mắt, đầu nằm ở Minh ca trên đùi, từ Minh ca giúp hắn một chút lại một chút mát xa khóe mắt. Ở bên tai hắn thấp thấp nói chuyện, hắn kỳ thật đều không có nghe rõ nàng đang nói chút cái gì. Chính là thật thích nàng nhiệt nhiệt tay chạm vào hắn trên mặt, thích nàng ấm áp hơi thở từ hắn nhĩ mắt chỗ tứ tán đến thân thể các loại, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người, ấm áp cảm giác làm hắn cả người thoải mái. Hắn kỳ thật là tưởng ở cuối cùng một khắc nói cho nàng thân phận của hắn, chính là hiện nay hắn thật là luyến tiếc mắt phùng còn có thể nhìn đến nàng miễn cưỡng cười vui thần sắc. Nàng này một đường đều ở vì hắn chuyển vận linh khí. Trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ mỗi đêm đều ở giúp nàng thua linh khí. Bởi vì quá hao tâm tổn sức, nàng sắc mặt đều là trắng bệch. Hắn vốn dĩ tưởng nói cho nàng thân phận của hắn, vốn dĩ muốn nhìn đến nàng phẫn nộ hối hận hoặc là hắn tưởng tượng không đến biểu tình, chính là hiện tại hắn luyến tiếc cứ như vậy bãi, cho nàng lưu cái tốt đẹp hồi ức. Cầu trường bình, cầu trường bình, Moa Moa, cầu đại gia cấp thích nhân vật tới cái nhiệt huyết sôi trào trường bình ngao ngao. Hết chương.